Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 170 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Đang nóng quá, đen quá, mua cái điều hòa mới 2 tháng thì đi bảo hành 4 lần, gọi bảo hành 4 lần. Mua ở Nguyễn Kim đấy các bạn. Quá đen. Chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tê Du, tập 170. Nham Kiều Tích nhìn thấy Tần Mục vọt tới ở trước mặt, cười ha ha. Thần tử U Đô, người thật đúng là không có kiến thức, cũng dám liều mạng với ta sao? Xem ra lần trước ngươi chịu thiệt chưa đủ rồi. Không biết huyết mạch mẫu nguyên quân lợi hại như thế nào. Tần Phượng Thanh vội vàng nói. Đệ đệ, tên đồ này rất lợi hại, thần thông quỷ dị, lấy ra hai thanh kiếm tốt, nặng được dọa người, chém vào ta rất đau. Toàn thân của Nham Kiều Tích tràn ngập nguyên khí từ thần quang, nguyên tử thần lực bạo phát ra. Tần Mục vọt tới, đột nhiên cảm giác được dường như có vô số tinh cầu đặt trên người của mình, khiến cho thân thể của mình lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Nguyên thần từ thần quang xung quanh Nham Kiều Tích lập tức hóa thành hai thanh kiếm thần, vung kiếm ở trong tay, kiếm quang giống như bay chém về phía ba đầu sáu tay của Tần Mục, cười nói: không có khả năng, mẫu nguyên quân chính là mẫu thân của ta, ta thừa kế huyết thống của mẫu thân, ở thời điểm ta tráng niên ai dám chống đối ta chứ. Nguyên tử thần thông, Tần Mục vô cùng gian nan nâng một tay lên, cánh tay vô cùng nặng nề, gần như khó có thể nâng lên được. Kiếm quang của Nham Kiều Tích đi tới trước mặt Tần Mục, chợt quát lên một tiếng, trường lực bạo phát. Chỉ thấy vô số thiên hỏa ở trạng thái tinh thể điên cuồng tuôn ra, vang vọng tách ra. Chỉ một thoáng, phạm vi mấy ngàn dặm đều là thiên hỏa trạng thái tinh thể. Nguyên tử thần kiếm của Nham Kiều Tích đâm thủng từng tinh thể của thiên hỏa. Vào lúc này, tiếng kêu của Đại Nhật Tinh Quân truyền tới: Kiều Tích thái tử, không nên đụng vào những tinh thể kia, mau lui lại. Nhưng đã quá muộn, nguyên tử thần kiếm của Nham Kiều Tích đã đâm trúng một tinh thể thiên hỏa. Uy năng của thiên hỏa dĩ nhiên là bạo phát ra, lửa hừng hực thiêu đốt thanh thần kiếm nguyên tử, dao động khủng khiếp, kích phát 8 cây tinh thể thiên hỏa ở xung quanh. Lúc này 8 cây tinh thể thiên hỏa bạo phát, lập tức phát nổ càng nhiều thiên hỏa hơn. Ầm, gần như trong cùng một lúc, tất cả tinh thể thiên hỏa bạo phát, lấy Nham Kiều Tích làm tâm điểm nổ mạnh. Lúc này không gian bị nổ nát bấy, thiên hỏa khủng hoảng xâm nhập sâu bên trong không gian, bầu trời mặt đất đều bị thiêu đốt nung chảy, lộ ra mặt cắt không gian không ngừng bị thiêu đốt. Trong đất núi rung chuyển, một quả cầu lửa thật lớn từ từ bay lên, thiêu đốt cháy tất cả. Cho dù là ma khí của U Đô và đại lục trong lòng bàn chân của Thổ Bá cũng bị xuyên qua. Quả cầu lửa tăng lên, nó đi qua nơi nào thì tất cả đều bốc hơi, chỉ để lại những chỗ lấp liên tiếp. Xung quanh là chỗ trống mặt cắt không gian bị đốt. Đó là lực lượng của Thiên Công. Thiên Công, Địa Mẫu, Thổ Bá nắm ở trong tay lực lượng khác nhau, là tồn tại cổ xưa nhất. Tần Mục lấy thiên hỏa đại đạo tới phá nguyên tử đại đạo của Nham Kiều Tích. Nhưng Nham Kiều Tích cũng không phải là hư danh. Trong thiên hỏa khủng khiếp dao động, vị bán thần này không ngờ lấy vô số tầng nguyên tử thần quang bảo vệ toàn thân. Vụ nổ mạnh phá vỡ không biết bao nhiêu đạo thần quang của hắn, nhưng lại không cách nào có thể gây nguy hiểm đến bản thân của hắn. Thiên hỏa điên cuồng phun ra bao vây xung quanh hắn. Cho dù là nguyên tử thần quang đã ở trong thiên hỏa không ngừng tan rã, vẫn khó có thể hình thành uy hiếp. Trong ngọn lửa, một tay của Tần Mục cầm kiếm, đại kiếm đâm ra, kiếm quang oang một tiếng phá vỡ nguyên tử thần quang, đinh một tiếng cắm ở mi tâm của Nham Kiều Tích. Nơi mi tâm của Nham Kiều Tích có vô số phù văn điên cuồng xoay tròn, ngăn cản một cây kiếm này. Dưới uy lực của kiếm quang, nguyên tử phù văn của hắn không ngừng bị nghiền nát. Kiếm quang đâm vào mi tâm của hắn vô cùng gian nan đi tới. Nham Kiều Tích lùi về phía sau, thiên hỏa thiêu đốt tới, đốt nguyên thần của hắn. Nham Kiều Tích giận dữ gầm thét lên, nguyên thần bị cháy sạch, xuất hiện từng làn khói xanh. Đột nhiên trong thiên hỏa truyền tới tiếng kêu gào. Đại Nhật Tinh Quân đi qua thiên hỏa, ba cái lợi chào chụp về phía Tần Mục. Thân thể của Tần Mục nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục lại bá thể bình thường. Đại Nhật Tinh Quân bắt hụt, vội vàng vỗ cánh chim, hóa thành thần nhân đầu chim thân người, mọc ra ba cái chân chim, hai cánh tung bay như là thần đao, liên tục lật qua lật lại, lấy các loại thủ đoạn cánh chim, lợi chào, mỏ chim mà điên cuồng công kích về phía Tần Mục. Hắn thấy được uy năng của thiên hỏa, trong lòng biết mình đang ở trên hỏa thuật đã rất khó vượt qua Tần Mục, cho nên dứt khoát không thi triển ra thần thông mà chém giết gần người. Hắn cho dù đã bỏ mạng nhưng nguyên thần vẫn vô cùng cường đại. Dù sao hắn cũng là cổ thần tiếng tăm lừng lẫy của thời đại Long Hán. Ở trên phương diện cận chiến, hắn rất ít khi phải sợ người khác. Lông chim giống như kiếm, cánh thần như đao, lợi chảo như lưỡi cầu, mỏ chim giống như gai, các nơi trên người hắn đều là vũ khí, đủ để dồn Tần Mục vào chỗ chết. Thần tử Udo, cận chiến ta chưa bao giờ thua. Khí thế của Đại Nhật Tinh Quân tăng cao, kêu lên một tiếng. Đại Nhật Thiên Vũ chạm huyền cơ, vô số lông chim trên hai cánh của hắn tung bay, lông chim giống như kiếm, hàng nghìn lông chim xuyên qua. Trên người Tần Mục lập tức xuất hiện thêm từng lỗ máu. Hai cánh của Đại Nhật Tinh Quân rung lên, hàng ngàn lông chim quay trở về, lại biến thành hai cánh, giống như là hai cái thần đao, nhanh chóng xoay tròn, liên tục chém về phía Tần Mục. Vết thương trên người Tần Mục rất nhanh đã hồi phục như cũ. Hai cánh tay tung bay, đỡ công kích của hắn, cười nói: người châu bỏ. Trong lòng Đại Nhật Tinh Quân thầm cả kinh, nghe được chữ châu này, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra một bóng người thần ma, đầu châu đỉnh thiên lập địa. Hắn cũng từng bị bại, chỉ có điều đó là chuyện rất xa xưa. Đó là ở Giao Trì, năm đầu Long Hán, hắn bị Kim Ngô Lang tướng Ngưu Bôn ra tay đánh bại. Đó là chuyện vô cùng nhục nhã. Sau đó, hắn ở trên Thái Dương Thần Hỏa có thành tựu càng lúc càng cao, tự tin vượt qua Ngưu Bôn, muốn báo thù huyết tận, nhưng trước sau không cách nào có thể tìm lại được Ngưu Bôn. Tần Mục giang cánh tay đi đối phó với hắn, nhưng một kiếm kia ở mi tâm của Nham Kiều Tích vẫn còn. Toàn thân Nham Kiều Tích bị thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, hắn điên cuồng lùi về phía sau, nhưng Tần Mục lại như hình với bóng. Đại Nhật Tinh Quân công kích càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, nhưng trước sau lại không cách nào có thể đánh qua được vòng phòng ngự của Tần Mục. Vào lúc này, Viêm Thiên Trọng từ phía trên thiên hỏa đánh tới, gia nhập vào cuộc chiến này. Đại diễn Quần Long Vũ. Toàn thân của Viêm Thiên Trọng có vô số con rồng lửa nhà đành múa vút xuyên qua xuyên ra. Hắn giống như thần ma ở trên thân thể mọc ra vô số con thần long, bất kể thần lực hay thần thông đều cực kỳ đáng sợ. Đại Nhật Tinh Quân thở phào nhẹ nhõm, dù sao khi còn sống thì Viêm Thiên Trọng là tồn tại cảnh giới đế tọa, hơn nữa ở trên phương diện thần thông hỏa diễm lại có thành tựu kinh người, là bá chủ của một phương Udo, không sợ bị thiên hỏa thiêu đốt. Đại Nhật Tinh Quân cùng với Viêm Thiên Trọng liên thủ công kích về phía Tần Mục. Thoáng một cái, thân thể của Viêm Thiên Trọng đã thu nhỏ lại, giống như là Tần Mục vậy. Hai người một trái một phải điên cuồng tấn công, nhưng Tần Mục thì vẫn chống đỡ hai người. Một kiếm kia vẫn để ở trên trán Nham Kiều Tích, kiếm quang đã đâm vào trong đầu của Nham Kiều Tích. Bốn người điên cuồng chuyển động bước chân, các loại công kích ầm ầm bạo phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Đột nhiên, từ bên ngoài bầu trời truyền đến tiếng sáo. Một vị thần nhân mặc trang phục màu trắng như tuyết, hai chân để trần, chân hắn đạp lên thiên hỏa, hai tay nắm sáo ngọc từ trên cao hạ xuống, mười ngón tay của hắn tung bay, tiếng sáo uyển chuyển du dương. Là đệ tử của Thiên Công, Hỏa Vân Thánh Nhân của Thiên Đình. Viêm Thiên Trọng mừng rỡ cười nói: Từ khúc rất hay, chẳng lẽ đây chính là khúc thần của Thiên Hỏa Thần? Hỏa Vân Thánh Nhân nâng sáo ngọc, thần khúc thiên hỏa phần được sáo ngọc thổi bay ra, sóng âm dẫn động thiên hỏa, không ngờ khiến cho thiên hỏa công kích Tần Mục. Đại Nhật Tinh Quân cười nói: Có Hỏa Vân Thánh Nhân trợ giúp, chắc hẳn là có thể đánh chết thần tử Udo. Bước chân của Hỏa Vân Thánh Nhân chuyển động, bốn người chạy như điên. Hắn xoay tròn ở trong bầu trời xung quanh bốn người. Tiếng sáo du dương ngừng nghỉ, âm thanh tự nhiên từ bốn phương tám hướng kéo tới. Hỏa Vân Thánh Nhân đang thổi sáo, đột nhiên con mắt thứ ba trên trán của Tần Mục mở ra, một đường ánh sáng bắn ra xẹt qua cổ của Hỏa Vân Thánh Nhân. Hỏa Vân Thánh Nhân ngẩn người một lát, đầu ngã xuống. Tần Phượng Thành cuống quýt lấy tay chụp một cái, lấy hai đoạn nguyên thần của Hỏa Vân Thánh Nhân nhét vào trong miệng, rồi ợ một cái. Nguy rồi, ta ăn no mất rồi. Hai từ đầu to này có chút bối rối, lúc trước đã ăn hết Vu Cơ Nương Nương, hắn còn chưa kịp tiêu hóa, hiện tại ăn thêm Hỏa Vân Thánh Nhân thì lập tức cảm giác được thân thể lại phồng lên. Còn có nhiều thức ăn ngon như vậy, ta phải làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy tâm thần phiền loạn. Bên ngoài thiên hỏa, trên dưới 100 vị tồn tại cổ xưa khác lại từ phía xa xem chừng, không dám tiến vào trong. Thiên hỏa quá mạnh, phần lớn bọn họ đều là nguyên thần, không có thân thể, thiên hỏa tổn thương cực lớn đối với nguyên thần. Đây là một trong những nguyên nhân sau khi nguyên thần chết đi, rớt vào U Đô, không cách nào tiến vào Huyền Đô. Khắp nơi trên thân thể Thiên Công đều là thiên hỏa, linh hồn và nguyên thần căn bản không có chịu nổi. Đột nhiên, ánh mắt của một vị cường giả cảnh giới Lăng Tiêu sáng ngời, cao giọng nói: "Bọn họ xông ra khỏi thiên hỏa." Sóng lửa điên cuồng phun ra tới mấy ngàn dặm, nhưng lại bị thần thông của Tần Mục, Đại Nhật Tinh Quân và Viêm Thiên Trọng đánh cho giống như là một con rắn lửa vọt ra. Tiếp theo, bóng dáng của bốn người từ trong thiên hỏa xông ra, rất nhiều tồn tại cổ xưa lập tức phi thân chạy tới. Đã thấy một đao kiếm quang của Tần Mục đâm xuyên qua đầu của Nham Kiều Tích. Kiếm quang lao ra từ phía sau đầu của Nham Kiều Tích. "Của ta!" Một đầu hài tử của Tần Mục vui mừng nắm lên Nham Kiều Tích, mở miệng to như chậu máu, nhét Nham Kiều Tích vào trong miệng, lập tức no tới mức liên tục ợ hơi, trong lòng ảo não vạn phần. "Ta đã cho rằng ta ăn rất giỏi, hóa ra cũng không giỏi lắm." "Ngươi dám!" Trên dưới 100 vị cường giả Lăng Tiêu đế tọa đánh tới, lập tức cảm giác được số lượng người quá nhiều, vướng chân vướng tay, khó có thể thi triển. Chỉ có một số ít người có thể đồng thời công kích tới Tần Mục, nhưng Tần Mục có 3 đầu 6 tay lại có thể chống đỡ hết những công kích xung quanh. Hơn nữa thần tử U Đô này da dày thịt béo, đặc biệt chịu được đánh, cho dù là bọn họ cùng nhau công kích cũng chỉ để khiến cho hắn bị thương, không cách nào khiến cho hắn bị mất mạng. Bộ pháp của Tần Mục như bay, các loại thần thông đạo pháp thi triển ra, khi gặp phải nguy hiểm hắn sẽ tung tay lên, trực tiếp truyền tống cường giả sắp tới gần người ra trăm ngàn dặm. Tại sao pháp lực của hắn vẫn cường đại như vậy? Đại Nhật Tinh Quân cũng bị thương, tức giận thở hổn hển nói. Viêm Thiên Trọng tức giận giết gào: "Ở trong U Đô, pháp lực của hắn chính là vô cùng vô tận." Đột nhiên có mắt thứ ba trên cái đầu của Tần Mục phóng ra ánh sáng cường đại, từng cột ánh sáng bắn ra bốn phương tám hướng, cắt qua xoay tròn, mọi người vội vàng tránh né, nhưng vẫn không có ít người bị đánh trúng, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nguyên thần bị chém sẽ không giống với thân thể, sau khi bị mở ra lại tương đương với hồn phách bị chém chết, hồn phi phách tán, chỉ có thể còn lại linh thai. Tần Phượng Thanh trợn tròn hai mắt, tiếc nuối không thôi. Hắn vội vàng nhỏ giọng nói: Đệ tốt, ta thực sự không ăn được, ngươi đánh chậm một chút, không nên đánh chết bọn họ. Ngươi là ca ca, đừng giết." Tần Mục giống như nhắm mắt bịt tai, đột nhiên liều mạng bị thương. Một chiêu đề kiếp kiếm chém liên tục mấy người, đầu của mình cũng bị chém đứt hai cái, dáng vẻ như hung thần ác sát. Hai tay Tần Phượng Thanh run rẩy, thu lấy từng nguyên thần đã bị chém qua, muốn nhét vào trong miệng, nhưng hắn thực sự không nuốt xuống được. Đột nhiên linh quang của hắn thoáng động, vui vẻ nói: "Có biện pháp, ta có thể tích trữ một ít năng lượng." Dứt lời, hắn nhét những nguyên thần bị tàn phá không chịu nổi vào trong mi tâm của mình. Phân thân của Thiên Công và tư duy của Xích Hoàng cũng đang vô cùng khẩn trương chú ý tình hình chiến đấu ở bên ngoài. Đột nhiên trên bầu trời tách ra, từng cái cụt tay cụt chân từ trên cao hạ xuống, rất nhanh đã chất thành đống đầy mặt đất. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng vào lúc này Đại Nhật Tinh Quân bị ném vào cắm ở trên mặt đất. Vị tinh quân này cũng là nguyên thần, không ngờ không chết, lập tức vỗ cánh bay ra thiên ngoại, dự định rời khỏi nơi đây. Thiên Công có lòng tốt nói: "Tiểu Điểu Nhi, không cần, chúng ta đều không có trốn thoát được. Nữa là ngươi, ngươi vào bằng cách nào?" Trong lòng Đại Nhật Tinh Quân thầm cả kinh, lúc này mới chú ý tới hai người, hắn cung kính dập đầu nói: "Bái kiến Thiên Công." "Thiên Công, lão nhân già cũng bị thần tử U Đô xem thành lương thực sao?" "Đồng ngôn không cố kỵ, đại cát đại lợi." Thiên Công cười nói: "Ta tại sao lại trở thành lương thực được? Ta đã đang đậu hóa cho cái tên ma đầu này, chủ động tới chỗ này để tránh hắn làm hại muôn dân trăm họ. Người thế nào lại chạy tới đây?" Đại Nhật Tinh Quân xấu hổ vạn phần nói: "Ta mới vừa rồi bị thần tử U Đô cho mơ hồ, sau đó lại bị cái mặt hài tử kia nắm lấy cái cánh nhét vào đây. Thiên Công tới đây để tránh hắn làm hại muôn dân trăm họ, quả thực cao thượng. Chỉ có điều vì sao hắn có thể đi ra ngoài, ở bên ngoài đại khai sát giới?" Lão đầu râu bạc thổi râu mép trừng mắt cười lạnh nói: "Tiểu Điểu Nhi, người chết như thế nào ngươi biết không?" Đại Nhật Tinh Quân lúng ta lúng túng nói: "Ta không quản được cái miệng, biết được quá nhiều bí ẩn, vì vậy lại chẳng biết tại sao đã chết." Thiên Công hừ một tiếng thản nhiên nói: "Sau khi người chết, tốt xấu cũng không có nguyên thần, lại hồ ngôn loạn ngữ, lại sẽ hồn phi phách tán đấy." Đại Nhật Tinh Quân khúm núm nói: "Vậy thần tử U Đô còn không phải là muốn ăn ta sao?" Phân thân của Thiên Công cười ha ha nói: Ta ở chỗ này trong thời gian rất lâu rồi. Thần tử Udo mặc dù có chút năng lực, nhưng chỉ cần ngươi đi theo ta, hắn cũng đừng có mơ tưởng ăn được ngươi. Đại Nhật Tiên Quân vui mừng quá đỗi. Xích Hoàng không nhịn được nói: đừng có tin hắn. Ta tin hắn, kết quả bị đánh không biết là bao nhiêu lần. Đại Nhật Tiên Quân vội vàng nói: các hạ là... Xích Minh Thiên Đình, Xích Hoàng. Đại Nhật Tiên Quân hoảng sợ. Phía bên ngoài còn có cụt tay cụt chân không ngừng bị ném vào. Đột nhiên sắc trời tối sầm lại, thiên ngoại không có động tĩnh gì nữa. Đám người Lục Ly ra tay. Đại Nhật Tiên Quân thất thành nói: sát sinh đình và hỗn thiên la hợp thể vây khốn hắn, chúng ta được cứu rồi. Phân thân của Thiên Công hiện ra vẻ mặt buồn rầu, lắc đầu nói: người suy nghĩ quá nhiều, lần này nguy rồi. Sát sinh đình và hỗn thiên la chỉ sợ sẽ luyện chết chúng ta cùng ở trong đình. Lục Ly, Lục Ly là muốn trở thành thổ bá thứ hai. Tần Mục chém giết say sưa. Đột nhiên Lục Ly ở phía xa giơ một cái nắp đình bốn cạnh lên. Nắp đình này mặc dù là bốn cạnh, nhưng phía dưới nắp đình hình vuông lại có một ấn ký hình vòng tròn, in các ngôi sao trên bầu trời, tượng trưng cho thiên bản. Mà ở trên bốn cạnh là in hình thái của bốn vị ma thần đầu trâu thân người, mặt hồ. Bốn vị ma thần miệng đầy răng nanh cắn ở thiên bản, tượng trưng cho Udo. Lục Ly giơ cái nắp này lên thật cao, lập tức có một đường ánh sáng trắng như tuyết chiếu tới. Ong một tiếng rơi vào bên trong người Tần Mục. Tần Mục bỗng nhiên cảm thấy không ổn, trời đất đột nhiên quay cuồng, không thể làm được theo ý mình bay lên. Kể cả mấy vị thần ma khác cũng bị đạo ánh sáng kia hút, bay về phía cái nắp đỉnh ở trong tay của Lục Ly. Còn có ba vị thần ma khác bị ánh sáng kia hút tới, không khỏi hoảng hốt lo sợ kêu lớn: chấn thần hỗn thiên la. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, đang muốn chạy trốn, đột nhiên sắc trời chợt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, khắp trời đã đầy sao. Lục Ly nắm lấy nắp đỉnh, keng một tiếng đậy lên Udo sát sinh đỉnh do thổ bá truyền thế luyện lên. Hắn đậy rất chặt, rất kín. Lục Ly quát: còn chưa có hỗ trợ. Huyền Minh, Hàm Lôi và Quyết Hoàng lập tức đặt một tay lên Udo sát sinh đỉnh. Lục Ly cũng tự mình ra tay, bốn người bốn bàn tay ấn ở trên cái đỉnh lớn tứ giác, phát động uy năng sát sinh đỉnh và hỗn thiên la. Đột nhiên từng vị bá chủ Udo hạ xuống. Viêm Thiên Trọng tiến lên trước một bước quát: không thể phát động sát sinh đỉnh, vừa rồi còn có ba đạo hữu cũng hút vào trong đỉnh, nếu phát động sát sinh đỉnh, ngay cả bọn họ cũng sẽ bị luyện chết đấy. Lục Ly liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói: như vậy lại mở nắp đỉnh ra, thả ra tiểu bá vương Udo, sau đó sẽ do Xích Đế tự mình ra tay đánh hắn trở lại. Viêm Thiên Trọng hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa. Thả thần tử Udo ra, chúng ta đều sẽ phải chết. Huyền Minh thản nhiên nói: các vị đều là tiền bối, nhưng không có thân thể, trời sinh đã bị thần tử Udo kiềm chế. Lần này thần tử Udo ngóc đầu trở lại cùng 22 năm trước là có phần khác biệt. Hắn đã bổ sung toàn bộ điểm yếu, hiện tại thần thông quảng đại không thể coi thường được. Bây giờ hắn ở bên trong Udo, gần như không có khả năng đánh chết. Nếu muốn giết hắn chỉ có hỗn thiên la và sát sinh đỉnh. Mọi người trầm mặc xuống. Thần tử Udo cường đại và khủng khiếp, bọn họ đã đính giáo rồi, hơn nữa còn là hai lần. Lần đầu tiên là 2 tháng sau khi hắn sinh ra. Khi đó thần tử Udo gặp một hồi đại loạn, hắn cắn nút không biết bao nhiêu thần ma của các thế lực lớn của Udo, càng lúc càng lớn, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Chỉ có điều một trận chiến này, thần tử Udo mặc dù cường đại nhưng không phải là vô địch. Hắn cũng không hiểu được thần thông đạo pháp, chỉ là dựa vào chính mình trời sinh cường đại, hơn nữa còn là thân phận sinh linh hậu thiên đầu tiên sinh ra ở Udo. Thân ở trong Udo, bất cứ lúc nào cũng có thể phục hồi lại như cũ, hơn nữa có thể cắn nút hồn phách nguyên thần của người khác tới mức chính mình lớn mạnh, có khả năng nắm giữ được tính mạng. Mà ngày hôm sau, sau 22 năm, thần tử Udo một lần nữa trở lại Udo, cho thấy thực lực 22 năm trước là không thể sánh nổi. Vừa rồi đánh một trận, trên 100 vị cường giả lăng tiêu, đế tọa, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Quá nửa số cường giả đã vùi thân ở trong tay hắn. Sau khi cường giả lăng tiêu đế tọa chết, sẽ không có thân thể, chỉ còn lại nguyên thần, thực lực quả thực giảm đi rất nhiều, tương đương với thần ma cảnh giới Ngọc Kinh và cảnh giới Lăng Tiêu. Nhưng tầm mắt kiến thức bọn họ còn sống vẫn còn, nếu so sánh với thần ma cảnh giới Ngọc Kinh thì lại cao hơn rất nhiều. Nhiều cường giả như vậy bao vây tấn công, lại vẫn tử thương vô cùng nghiêm trọng, thực sự khiến cho bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lục Ly tập kích bất ngờ, thu thần tử Udo vào trong đỉnh. Nếu mở ra sát sinh đỉnh, người này trốn được ra, muốn ở lại một lần nữa thu hắn vào trong đỉnh,

chính là đầu ngón tay của hắn. Hắn có ba đầu sáu tay, trong đó cánh tay là thuộc về Tần Phượng Thanh khống chế, cái đầu và bốn cánh tay khác là do hắn tự mình khống chế. Trong lúc chiến đấu, Tần Mục còn có thể điều khiển cả sáu cánh tay. Lúc trước khi Tần Phượng Thanh chìm vào trong giấc ngủ, chính là kéo bàn tay của hắn qua, nhét ngón tay vào trong miệng của mình. Trong miệng không có thứ gì để ngậm, Tần Phượng Thanh không ngủ được quá sâu, chép miệng một cái, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Tần Mục giơ tay trái của Tần Phượng Thanh lên, lấy ngón tay cái ra nhét vào trong miệng hắn. Lúc này hắn mới an phận xuống. Hắn là ca ca hay ta là ca ca chứ? Tần Mục lắc đầu. Hắn ở bên trong sát sinh tối tăm đi dạo một hồi, tìm kiếm đường để đi ra ngoài. Chỉ có điều hắn vẫn bày mãi, không ngờ trước sau vẫn không thể nào tìm được giới hạn cuối cùng. Cái sát sinh đỉnh này tuy rằng thoạt nhìn không có lớn lắm, nhưng không gian bên trong đỉnh dường như là vô cùng vô tận, khiến hắn không tìm được điểm cuối. Tần Mục thi triển ra thần thông truyền tống, cũng không cách nào có thể chạy ra khỏi cái đỉnh lớn này. Qua một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng buông thả ý định tìm kiếm biên giới sát sinh đỉnh. Hắn lại bay ngược trở về phía trước. Sát sinh đỉnh là do thân thể truyền thể của Thổ Bá luyện ra. Thổ Bá là tồn tại thần thông quảng đại tới mức nào? Tần Phượng Thanh tuy rằng có thực lực cao cường, nhưng vẫn còn cách Thổ Bá một khoảng cách vô cùng xa xôi. Bởi vậy khiến cho Hỗn Thiên La rơi vào trong tay mình, trái lại chính là cách tốt nhất để có thể rời đi. Hắn đi tới trên bầu trời, nhưng hắn còn chưa tới gần, lại thấy vô số tinh quang ở trong bầu trời đã lưu chuyển, ngân hà biến hóa, giống như là một con rồng lao vọt về phía hắn vậy. Tần Mục giơ tay chống đỡ, pháp lực hóa thành một mảnh tường bao quanh. Ngân hà này lập tức đập vào bên dưới bức tường bao quanh. Trong ngân hà, từng ngôi sao này cũng không phải thực chất, mà là những dấu vết kỳ lạ điên cuồng đánh tới. Vừa mới bắt đầu còn là hơn 10 ngôi sao cùng lúc đánh tới, uy lực đó không lớn lắm, nhưng trong nháy mắt chính là vô số ngôi sao giống như một con sông lớn đổ xuống. Bức tường bao quanh do Tần Mục biến thành lại không ngừng sáng lên từng điểm sáng, trong nháy mắt tiếp theo lại hóa thành bức tường có ánh sáng vô cùng chói lòa. Ầm một tiếng, từng chấn động kịch liệt truyền tới, bức tường pháp lực bao quanh hắn đã ầm ầm đổ nát. Ngân hà trùng kích ở phía trên thân thể của hắn, khiến hắn bị công kích từ trên cao gào thét rơi xuống. Ở giây lát ngắn ngủi này lại có vô số ngôi sao đập vào thân thể của hắn, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới. Tần Mục cố gắng chống đỡ công kích đánh tới, đột nhiên hắn quát một tiếng, trong miệng hắn tiếp tục truyền đến những ma ngữ của Udo. Chỗ thân ta đứng chính là Udo. Dưới đáy của sát sinh đỉnh có ma khí chen trúc cuốn về phía trước, bóng tối ở dưới chân hắn hóa thành đại lục. Ngay lập tức ma khí của Udo phóng lên cao, đánh về phía ngân hà trong khoảng không trước mặt hắn. Tần Mục phát giác mình không ngờ có thể điều động được uy lực của sát sinh đỉnh, hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Ngân hà đánh về phía hắn lại bị ma khí của Udo tách ra, chân hắn đạp trên đại lục Udo, thân hình hắn càng lúc càng cao, chạy thẳng tới bên trong ngân hà. Ngân hà chợt rung chuyển càng thêm kịch liệt. Trong lúc bất chợt, vô số ngôi sao tinh quang phát ra tiếng on on, liên kết với nhau, hóa thành một tấm lưới tinh quang vô cùng dày đặc, răng kín khắp nơi. Từ trên cao hạ xuống, tách ra ma khí của Udo, che phủ xuống phía dưới. Trong lòng Tần Mục nhất thời cảm thấy kinh sợ, hắn điều động ma khí của Udo. Ở trong tay hắn, ma khí cuồng bạo hóa thành một thanh trường đao. Một đao bổ xuống, nghênh đón tấm lưới do tinh quang hạ xuống. Hoàng thụ hoang mang nhất đuyến thiệt. Đao quang một dọc một ngang, xé rách tấm lưới tinh quang kia. Tần Mục hít một hơi thật dài, thân thể của hắn liên tục tăng vọt, hóa thành người khổng lồ cao tới vạn trượng. Bốn cánh tay của hắn điên cuồng đánh về phía khoảng không trước mặt, chỉ một thoáng đã có vô số nắm đấm đánh cho ngân hà đứt đoạn. Phía bên ngoài sát sinh đỉnh, đám tồn tại cổ xưa Viêm Thiên Trọng, Cao Thiên Vương vẫn còn đang giằng co không ngừng, ai cũng không chịu buông tha cơ hội này. Trong lúc bất chợt, chỉ thấy sát sinh đỉnh chấn động mãnh liệt, nắp đỉnh vang đến những tiếng con con vang dội. Cái đỉnh lớn này lắc đầu lắc tay, dường như bên trong đang chấn áp một con quái vật khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phá đỉnh để lao ra ngoài. Trong lòng mọi người nhất thời cả kinh, Lục Ly vội vàng quát lớn: "Các vị đều là tiền bối, bây giờ không phải là thời điểm để chúng ta tranh cãi nữa. Trước hết phải luyện chế thần tử Udo xong, chúng ta lại quyết định sau." Nàng cùng với Huyền Minh, Quyết Hoàng, Hàm Lôi lập tức tiến lên. Bốn bàn tay đồng thời đặt lên bên bốn cạnh của Hỗn Thiên La, phát động uy năng của Hỗn Thiên La. "Được." Viêm Thiên Trọng tiến lên, phía sau lưng hắn có từng quang diễm giống như vòng xe, điên cuồng xoay tròn. Nguyên thần pháp lực của hắn lập tức giống như là một đường ánh lửa bắn tới trên sát sinh đỉnh. Hắn mở miệng quát lớn: "Trước hết phải luyện chết thần tử Udo đã." Cao Thiên Vương thấy thế cũng đưa ngón tay ra, hắn nhẹ nhàng dạy một cái trên mi tâm. Chỗ mi tâm của hắn tách ra, lộ ra một con mắt với màu xanh đục. Trong mắt hắn có một đường ánh sáng bắn ra, bắn lên trên sát sinh đỉnh. Hắn cười lớn nói: cũng được, chúng ta hoàn toàn có thể đợi tới khi hắn luyện chết, lại bắt đầu thương lượng về quyền sở hữu thân thể của thần tử Udo. Các tồn tại cổ xưa có người giơ bàn tay ra, có người lại há miệng phun ra pháp lực, có người ở phía sau lưng hiện ra thiên cung mênh mông, thi triển các loại thủ đoạn, lấy pháp lực dũng mãnh tràn vào bên trong sát sinh đỉnh và hỗn thiên la, phát động uy năng của hai loại trọng bảo này. Tạm thời luyện chế hắn ở hỗn thiên la lại nói tiếp. Lục Ly kêu lên: để cho sát sinh đỉnh luyện chết hắn đi. Tần Mục đã xông vào trong ngân hà phía trên bầu trời kia, chân của hắn đạp trên đại lục Udo, đại khai đại hợp, mắt thấy lại có thể thoát khỏi sự vây khốn. Trong lúc bất chợt, ngân hà lại điên cuồng xoay tròn, uy năng của nó cũng đã tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, xung quanh ngân hà không ngờ hiện ra bốn cái đầu của thổ bá, mở ra cái miệng to như chậu máu. Không ngờ bốn cái đầu của thổ bá lại răng rắc cắn lên trên đại lục Udo của hắn. Trên không trung, ngân hà hóa thành thiên la địa võng, tinh quang giống như dây xích, cái lưới do tinh quang tạo thành lao xuống phía dưới cắt qua, uy lực so với lúc trước đã lớn hơn gấp 10 lần. Không thể liều mạng, đại lục của Udo bị bốn cái đầu của thổ bá áp chế. Tần Mục đang muốn lấy trận pháp truyền tống tránh né, đột nhiên hắn lại cảm thấy được bên trong sát sinh đỉnh có lực lượng vô cùng vô tận lao vọt về phía bên hắn. Chỉ trong một thoáng, lực lượng này đã tràn ngập toàn thân, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Ban đầu ta vốn không cách nào có thể điều động được bao nhiêu lực lượng sát sinh đỉnh, tại sao trong lúc bất chợt ta lại có thể điều động được nhiều lực lượng như vậy? Hắn cũng không biết là đám người Cao Thiên Vương, Viêm Thiên Trọng đang phát động sát sinh đỉnh. Đám người Cao Thiên Vương, Viêm Thiên Trọng cũng không biết bọn họ đang phát động sát sinh đỉnh sẽ làm cho Tần Mục điều động được càng nhiều lực lượng của Udo. Khí tức của Tần Mục chấn động mạnh, hắn vừa quát một tiếng, xé dây xích tinh quang, phá vỡ tấm lưới do tinh quang tạo thành, phóng về phía trước. Chỉ thấy ngân hà ở trên trời cao không ngừng gào thét cuốn lên, đè ép về phía hắn. Tần Mục quyền đấm cước đá, đánh tới ngân hà chấn động không ngừng. Xung quanh hắn, bốn cái đầu của thổ bá đã không có thể áp chế được đại lục của Udo. Đại lục Udo mang theo Tần Mục càng lúc càng lên cao. Phía bên ngoài sát sinh đỉnh, đám người Lục Ly bị chấn động tới mức cảm thấy cánh tay đau đến tê dại. Trong lòng bọn họ vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ. Trong sát sinh đỉnh, Tần Mục quả thực vô cùng bá đạo, ngay cả sát sinh đỉnh và hỗn thiên la cũng không cách nào có thể chấn áp được hắn. Nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn sẽ chấn động hỗn thiên la tới mức hỗn thiên la có thể bay lên, khiến cho hắn thoát khỏi sự vây khốn, xông ra ngoài đại sát bốn phương. Sát sinh đỉnh không phải là bảo vật sát phạt đứng đầu Udo sao? Tại sao không thể luyện chết được hắn vậy? Mọi người đều cảm thấy vô cùng hoảng loạn, điên cuồng phát ra pháp lực, phát động uy năng của sát sinh đỉnh và hỗn thiên la. Lục Ly vội vàng cao giọng nói: trước hết hoàn toàn kích phát uy năng của hỗn thiên la, đánh cho hắn rơi vào đáy đỉnh. Ngay lập tức, có hơn 10 vị tồn tại cổ xưa không ngừng phát động uy năng của sát sinh đỉnh. Pháp lực của từng người dũng mãnh tràn vào trong hỗn thiên la, uy năng của hỗn thiên la lập tức tăng lên rất nhiều. Chỉ nghe trong đỉnh truyền đến những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Mọi người nhất thời cảm giác được áp lực nhẹ đi một chút, trong lòng bọn họ không khỏi lo sợ, không biết bên trong sát sinh đỉnh có tình hình như thế nào. Thần tử Udo sẽ không bị hỗn thiên la đánh chết chứ? Viêm Thiên Trọng khẽ nói. Bên trong sát sinh đỉnh, Tần Mục đứng trên đại lục của Udo. Trong ngân hà xoay quanh trên bầu trời có tinh quang bắn nhanh, từ tấm lưới của tinh quang bắn ra từng đợt, không ngừng cắt xuống phía dưới. Ánh sáng chấp hiện không ngừng, khiến cho hắn điên cuồng tấn công, lúc này mới có thể ngăn cản được thiên la địa võng cắt xuống. Đám người Lục Ly đã kích phát uy năng của hỗn thiên la tới mức tận cùng, chỉ thấy ngân hà điên cuồng phun ra ánh sáng, đột nhiên hóa thành một cái trường ấn cực lớn. Trường ấn này ầm ầm đè ép xuống. Tần Mục giơ bốn cánh tay lên cao, cứng rắn đã lấy trường ấn do các ngôi sao này ép xuống. Hắn bị ép tới mức thân thể không ngừng lún xuống phía dưới. Nhưng vào lúc này, con mắt thứ ba trên bốn cái đầu của thủ bá bất chợt mở ra, bốn đường ánh sáng đồng loạt cắt xuống phía dưới. Đại lục Udo ở dưới chân Tần Mục lập tức bị cắt thành từng mảnh vụn, chia năm xẻ bảy. Trường ấn từ những tinh quang kia đè ép Tần Mục, hung hăng vỗ xuống phía dưới. Tần Mục bị đặt ở dưới lòng bàn tay, bên tai của hắn là những tiếng gió thổi vù vù, tiếng gió nối liền lại thành một đường, mà khí bị ép tới trở thành một bức tường dày, thành đại lục dày ép hắn ở giữa. Ầm một tiếng, uy năng của trường ấn ngôi sao này bạo phát ra, trường lực chạy thẳng tới đáy của sắt sinh đỉnh. Cái đỉnh lớn này không ngừng chấn động kịch liệt. Tần Mục gãy xương đứt gân, cái cổ bị gãy vặn, bốn cánh tay bị bẻ gãy, hai chân vặn vẹo. Hắn lấy tư thế quỷ dị nằm ở trên mặt đất. Ngược lại Tần Phượng Thanh vẫn đang ngậm đầu ngón tay ở trong miệng, chìm trong giấc ngủ say. Mới vừa rồi là do Tần Mục chủ động đối đầu với uy năng của Trường Ấn Ngôi Sao, toàn lực hỗ trợ hắn, lúc này mới không khiến cho hắn bị thương. Nhưng bản thân Tần Mục đã chịu đựng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trường Ấn Ngôi Sao khổng lồ kia tản đi, tinh quang giống như là một trận gió xoáy không ngừng tuôn trào về phía trước, rất nhanh đã biến mất. Đây là lần đầu tiên Tần Mục bị đánh tới mức thê thảm như vậy. Hắn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, pháp lực trong cơ thể hắn đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn, nguyên thần của hắn cũng gặp phải tổn thương nặng nề. Nhưng vào lúc này, uy năng của Sát Sinh Đỉnh đột nhiên nâng cao, giống như nổ mạnh vậy. Ma khí của Ô Đô quần quận vọt tới, rất nhanh tràn ngập khắp toàn thân của hắn. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Ai đang chữa thương cho ta vậy? Là Thổ Bá sao? Hắn không giống với người tốt như vậy. Pháp lực của hắn lập tức sung túc, vội vàng phát động ra tạo hóa công để trị liệu thương thế. Đã thấy uy năng của Sát Sinh Đỉnh càng lúc càng mạnh, pháp lực vọt tới càng lúc càng phong phú. Thương thế của Tần Mục rất nhanh đã khỏi hẳn, nhưng uy lực của Sát Sinh Đỉnh này vẫn đang điên cuồng nâng cao không ngừng. Có chút không đúng. Tần Mục bị ma khí cuồng bạo tràn vào, khiến cho thân thể của hắn chướng lên. Thể phách lúc này càng lúc càng lớn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hoảng loạn, vội vàng nói: "Ca ca, ca ca, mau tỉnh lại, ca ca tiêu hóa xong chưa? Ta sắp không chịu nổi nữa rồi." Hắn trông đã tới mức đầu choáng mắt hoa, trước mắt hắn chỉ còn một mảnh mơ hồ. Đột nhiên hắn nghe được một giọng nói già nua cười nói: "A Siêu, ngươi đừng bận rộn hoảng loạn thế. Thê tử của ngươi đã lớn bụng, ngươi còn có thể để cho nàng làm lụng vất vả việc gia đình sao? Còn không mau đi hỗ trợ." Trước mắt Tần Mục dần dần trở nên rõ ràng. Xung quanh là núi xanh nước trong, tiếng chim ríu rít, mùi hoa thoang thoảng. Một lão phụ nhân tóc trắng xóa, chống quải trượng, ngồi ở trước cửa phòng cười nhìn hắn. Tần Mục lập tức giật mình kinh sợ. Hắn lại nghe thấy tiếng nói của mình trở nên nặng nề, ôm mồm nói: "Nương, Hải Nhi đã biết rồi, Hải Nhi sẽ đi hỗ trợ ngay đây." Tần Mục ngẩn người một lát, lúc này mới thấy mình đang đòi hoay mất một cái cày bằng sắt. Hắn nhìn thấy được đôi tay vô cùng thô ráp của mình, thả cái cày sắt ra, đứng dậy. Thân thể hắn rất cao, chắc hẳn phải đến một trượng hai. Tần Mục không giải thích được, hắn cúi đầu nhìn thấy được cái bóng dưới đất, trong đầu không nhịn được ầm ầm chấn động. Chỉ thấy trên mặt đất là một cái bóng có đôi sừng trâu, phía sau mông của hắn có một cái đuôi trâu. Không đúng, đây không phải là ta. Hắn cảm giác được mình không khống chế được thân thể, đi về phía căn nhà đằng trước. Đến nơi này, hắn nhận ra đó là một trang viên không tính là lớn lắm. Hắn thấy được một phụ nhân ôn nhu hiền thục đang mang thai, cái bụng lớn đang cố sức giặt quần áo. Hắn cũng quyết đi ra phía trước, cố gắng dùng giọng nói ôn nhu nói: "Nương tử, nàng mới động thai, hay là để cho ta làm?" Phụ nhân kia cố gắng duỗi thẳng lưng, hắn cũng quyết nâng phụ nhân đứng lên, bản thân mình lại ngồi xuống giặt quần áo. Lúc này Tần Mục nhìn thấy được gương mặt của mình ở trong nước. Hắn có mắt hổ, ở trên mặt có hoa văn hổ, trên đầu là một đôi sừng trâu có kiều khúc. Tuy rằng mắt giống như là mắt hổ vậy, nhưng trong con mắt lại đầy vẻ ôn nhu. "Thổ Bá." Trong đầu Tần Mục hoàn toàn trống rỗng. Sau một lúc lâu, hắn mới có thể hồi phục lại tinh thần. Đây là ký ức của Sát Sinh Đỉnh sao? Nói cách khác, ta bây giờ là rơi vào trong trí nhớ của Thổ Bá bên trong Sát Sinh Đỉnh này. Cái Sát Sinh Đỉnh này hẳn là có linh. Thổ Bá đã từng chuyển thế trong niên đại rất lâu trước đây. Trước đây không đâu, Chấn Hồn Tà Sứ đã nói về chuyện này. Còn nói Thổ Bá bởi vì quá xấu, không được mọi người yêu thích, kêu đánh kêu giết. Sau đó những cổ thần và bán thần có âm mưu đối phó với hắn, giết chết thê nữ của hắn, cho nên Thổ Bá không khống chế được ma tính, lúc này mới giết không biết bao nhiêu tồn tại đáng sợ. Chỉ sợ ký ích của cái Sát Sinh Đỉnh này chính là chuyện này. Tần Mục cảm giác được mình dường như đã biến thành Thổ Bá, đang ôn lại đoạn ký ức này. Thổ Bá rất ôn nhu, mặc dù hắn là một hán tử thô ráp, nhưng hắn đối với thê tử của mình lại vô cùng tốt. Đó là một nữ nhân hiền lành, biết hiếu kính gia trưởng. Lão phụ nhân kia là mẫu thân của Thổ Bá, nàng mang thai mấy năm chậm chạp không thể sinh ra. Năm đó lúc nàng sinh ra được Thổ Bá, ngoài cửa sổ có quạ đen bay tới. Khi sinh ra vừa nhìn, không ngờ hải tử lại là một con quái vật có mắt hổ sừng trâu. Mọi người xung quanh đều nói hắn là ma vương chuyển thế, cần phải giết chết. Nhưng lão phụ nhân này giữ Thổ Bá lại, lấy nhũ danh là A Siêu. Nàng cực cực khổ khổ nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Sau khi Thổ Bá trưởng thành lại cho thấy sức lực mạnh mẽ không tầm thường, có thần thông không tầm thường. Chỉ là hắn lưu luyến gia đình, không bỏ được mẹ già để rời đi. Chỉ có điều dù dáng vẻ bên ngoài của hắn có xấu, vẫn có người thích hắn, đó chính là thê tử của hắn. Xấu nữa cũng có người muốn. Lão phụ nhân rất vui vẻ, rất thương yêu nàng dâu này. Chỉ có điều thê tử của hắn không thích gọi hắn là A Sỉu, nàng thích gọi hắn là Ngưu Ca. Người một nhà này luôn vui vẻ hòa thuận. Rất nhanh thê tử của hắn đã tới ngày sinh, nàng sinh ra một đôi nam nữ. Thổ bá vui mừng tới chảy nước mắt, ôm hai hài tử rất vui vẻ, dạy hai hài tử đi tu luyện. Ngày tháng trôi qua rất ung dung tự tại. Hiện tại thổ bá tuy rằng rất xấu, nhưng càng giống như là một con người, mà không phải là vị cổ thần trí công vô tư trong U Đô kia. Dù rằng hắn có danh tiếng rất lớn, nhưng hắn lại rất an phận, cũng không cùng với người ngoài kết thù kết oán. Chỉ có điều xung quanh lại thường là gặp tai họa. Thổ bá là người trọng nghĩa khinh tài, hắn luôn tiếp tế cho những gia đình xung quanh. Dần dần mọi người đối với hắn cũng càng ngày càng tốt. Nghe người trong thôn bên cạnh nói, gần đây có bán thần thường xuyên lui tới. Thê tử của hắn vừa dỗ hài tử vừa nói với hắn, bọn họ ăn người xong còn nghe ngóng tin tức về chàng đấy. Thổ bá ừ một tiếng. Lúc hắn ngẩng đầu lên lại nhìn thấy được bán thần mà thê tử vừa nói tới, A Sỉu, A Ngưu. Thân thể của vị bán thần này khổng lồ giống như một gò núi, trang viên nhỏ của bọn họ so với hắn có vẻ vô cùng nhỏ bé. Trong tay vị bán thần này nắm lấy mấy người, nhếch miệng cười nhìn hắn, sau đó thả mấy người kia vào trong miệng, dùng sức nhai, lại cười ha ha nói. Ai có thể ngờ được, người đứng đầu U Đô lại không ngờ chuyển thế, hơn nữa còn cưới nữ tử nhân tộc. Thổ bá, nếu người đã chuyển thế, như vậy lại giao cho U Đô đi, dù sao người cũng không cần tới nó nữa. Thổ bá không đáp, mà nhìn về phía sau của bán thần này, nơi đó lần lượt hiện ra từng vị bán thần vô cùng cường đại. Các thôn trang xung quanh trong xóm đã bị những bán thần này san bằng. A Sỉu, lão nương run rẩy từ trong gian phòng đi ra hỏi, đã có chuyện gì xảy ra vậy con? Không có việc gì. Tần Mục nghe được giọng điệu của mình ôm mồm nói, mẫu thần, mẫu thân đi về phòng trước đi. Các vị muốn trở thành người đứng đầu U Đô sao? U Đô hiện tại trống rỗng, các người cứ tới đó đi, người nào làm đứng đầu U Đô là được, cần gì phải đi tới đây làm phiền ta chứ. Người không chết chúng ta không dám. Những bán thần này cười ha ha đứng lên. Ngưu Ca. Phía sau lưng hắn truyền đến giọng nói của thê tử. Tần Mục quay đầu nhìn lại, nhìn thấy được một vị bán thần hóa thành một con rắn trên thân mọc đầy lông chim đang quấn chặt lấy thê tử của mình, tay nắm lấy hai hài tử của mình. Trái tim của Tần Mục rung lên, hắn gần như không còn có thể kiên nhẫn tiếp tục nhìn nữa. Đây là chuyện thân thể của thổ bá khi chuyển thế đã từng trải qua, đây cũng là ký ức được lưu lại trong sát sinh đỉnh. Nhưng bây giờ Tần Mục lấy lại thị giác của thân thể chuyển thế, thổ bá nhìn cảm giác giống như chính mình đang trải qua một chuyện này vậy. Con rắn mình đầy lông chim cuốn lấy thê tử của hắn, nắm lấy hai hài tử của hắn. Nhược điểm của thổ bá đã bị hắn nắm ở trong tay. Rất nhiều bán thần cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ở bên trong U Đô, thổ bá chính là tồn tại vô địch. Hắn không chỉ là tồn tại vô địch ở trên phương diện lực lượng, ngay cả trên phương diện tâm tính hắn cũng là vô địch. Ở U Đô không có con người nào có thể chiến thắng được hắn. Nhưng sau khi chuyển thế, thổ bá lại không phải là tồn tại vô địch như vậy nữa. Sau khi chuyển thế, ở phương diện lực lượng thổ bá đã suy yếu đi rất nhiều, đồng thời trong lòng cũng đầy rẫy những sơ hở. Mà sơ hở lớn nhất của hắn chính là người nhà của hắn. Sau khi chuyển thế, thổ bá đã không còn là thổ bá chân chính nữa, mà hắn còn có một mẫu thân A Sỉu, có một thê tử A Ngưu. Hắn trở thành một nam tử xấu xí trung thực bên trong một thôn trang nhỏ, hơn nữa còn là phụ thân của hai hải tử. Hắn không phải là thổ bá nữa, hắn chỉ là một nam tử tên A Sỉu. Ta chuyển thế làm người, cũng không có nói chuyện cho bất kỳ cổ thần nào biết, cũng không có thông báo với thiên đình. Các người làm thế nào biết được ta đã chuyển thế, lại làm thế nào biết ta chuyển thế tới nơi này? A Sỉu không có nhìn thấy bán thần kia, ánh mắt của hắn chỉ lướt qua bọn họ, sau đó nhìn về phía bầu trời trống trải phía trên cao. Hắn trầm giọng nói, có thể điều tra ra được ta chuyển thế, điều tra ra được ta chuyển thế đến nơi nào, chỉ có thiên đình. Như vậy là ai đang mơ ước lực lượng của ta? Trong không trung lại không có bất kỳ động tĩnh gì. A Sỉu cảm thấy có chút thất vọng. A Sỉu, người không cần tính mạng của mẫu thân, thê tử và nhi tử của ngươi nữa sao? Bán thần hình rắn mọc đầy lông chim này chợt kêu lên, người tự sát đi thôi, loại hồn phi phách tán đấy. A Sỉu không trả lời, vác cái cày sắt ở trên đầu vai. Bán thần thân rắn mọc đầy lông chim này giận dữ, còn đang muốn chém giết thê tử, nữ nhi và nhi tử của hắn. Đột nhiên từ phía sau A Sửu xuất hiện một chiếc thuyền giấy nhỏ, đèn bão chiếu sáng vào phía trên gương mặt của bán thần hình rắn đầy lông chim này. Bán thần thân rắn mọc đầy lông chim này cũng không phát ra nổi một tiếng động, hồn phách của hắn đã rơi vào trên phía trong Udo. Trên thuyền là một người thiếu niên, trên ghế có mang một chiếc mặt nạ quỷ. Hắn cầm chiếc đèn bão chiếu xung quanh một vòng, từng vị bán thần biến thành thi thể cực lớn giống như ngọn núi ngã xuống. Người thiếu niên kia lại treo chiếc đèn bão ở trên đầu thuyền của mình, sau đó mới liếc mắt nhìn A Siêu. Đám người lần này tới đây chỉ là nhân vật nhỏ, lần sau ra tay lại không phải là nhân vật nhỏ nữa. Ta không có khả năng bảo vệ được ngươi cả đời, ngươi nên sớm trở về đi. A Siêu quay đầu lại nhìn thê tử, mẹ già và hai tử của mình. Hắn lắc đầu nói, ta có tình cảm, không thể quay về được. Người thiếu niên kia ngẩng đầu suy nghĩ một lát nói, hiện tại ta còn chưa đủ mạnh, trong các bán thần có rất nhiều tồn tại đáng sợ, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Còn có cổ thần và tồn tại ẩn giấu ở phía sau lưng cổ thần, một khi bọn họ xuất hiện ta lại đánh không lại. Sau khi ngươi chuyển thế có thể vận dụng được bao nhiêu lực lượng? Nơi này là dương gian, ta không vận dụng được lực lượng của Udo. A Sửu lắc đầu, ta cảm giác được có lực lượng ẩn nấp bên trong mi tâm của ta, chỉ là con mắt thứ ba của ta trước sau không cách nào mở ra được. Người thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào mi tâm của hắn một lát. Tại mi tâm của A Sửu có một vệt máu dựng thẳng, nhưng không thể nào mở ra được dấu vết của con mắt thứ ba. Người thiếu niên kia chỉ đành phải phát động chiếc thần giấy nhỏ chìm vào bên trong bóng tối. Hắn nói, ngươi đã không phải là thổ bá, ngươi chỉ là A Sửu, sớm trở về đi thôi. A Sửu nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất. Sau một lúc lâu, A Sửu mới lộ dáng vẻ tươi cười chất phác, không thể quay về nữa. Thê tử của hắn ôm hải tử đi tới. Hắn nói với thê tử, hắn vẫn là A Sửu, bảo người nhà không cần phải lo lắng cho hắn nữa. Ở đây không thể ở lại được nữa. Cho dù hắn to khỏe nhưng lại rất khéo tay, hắn làm ra một cái túi. Bên trong cái túi lót bông mềm, mẫu thân của hắn ngồi bên trong cái túi, được hắn cõng phía sau người. Hắn đặt hai hài tử của mình trên đầu vai, thế tử của hắn lại ngồi chỗ khuỷu tay của hắn. Cả nhà bọn họ bắt đầu di chuyển. A Sửu đuổi gió đuổi trăng rời khỏi nơi đây, nhưng trên đường bọn họ đi, bọn họ cũng không thể được yên ổn. Bọn họ vẫn bị không ít bán thần tập kích. Trong thế giới này, vô số bán thần đã càng lúc càng nhiều. Mọi người gọi bán thần là thú lớn hồng hoang. Bán thần không ngừng ăn thịt người, tàn sát xung quanh. Trước kia ở đây chưa bao giờ có nhiều bán thần như vậy, mà bây giờ không ngờ chỉ một thoáng lại có vô số bán thần xông ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 170 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.